Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 38, mật đạo tiếp nhiếp hồn trận. Góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, giọng nói xa lạ nhưng đầy quen thuộc vẫn cứ vang bên tai Phượng Ánh Tuyết khiến cho lòng nàng bắt đầu lo lắng. Phượng Ánh Tuyết tiếp tục đi tiếp nơi phát ra giọng nói mặc cho có cái đuôi vẫn cứ đi sau lưng mình không ngừng nói huyên thuyên. Khi đến nơi nàng không khỏi giật mình ngay cả Phu Ẩn Dạ Hàn chuyên tâm làm cái đuôi cho Phượng Ánh Tuyết cũng không khỏi giật mình theo. Đây là Nhược Linh Cung mà. Tiểu muội muội à, chúng ta đến đây làm gì a? Hắn hỏi. Không biết, Phượng Dạ Hàn. Phượng Ánh Tuyết không quan tâm tới hắn nữa trực tiếp vòng qua cửa sau trốn binh lính đang tuần tra khiến cho hắn phải làm cái đuôi theo sau cũng phải vất. Và nhưng khi hai người bước vào trong thì, nguy rồi, là nhiếp hồn trận, Phượng Ánh Tuyết vừa nói xong lập tức một luồng ánh sáng bạc hiện ra kèm theo đó là một vòng tròn ma pháp với nhiều văn tự cổ vây lấy hai người trong. Vòng tròn, lúc này chỉ thấy Phượng Ánh Tuyết tạo ra một lá chắn bảo vệ mình bên trong. Đại ca, mau dùng nguyên tố băng làm lá chắn. Phượng Dạ Hàn nghe thấy thế vội vàng làm một cái lá chắn bằng băng bao bọc mình lại nhưng sức mạnh của nhiếp hồn trận quá lớn khiến cho lá chắn của Phượng Dạ Hàn từ từ bao mòn. Chết tiệt, nếu cứ thế này hắn sẽ không trụ được. Lúc này Phượng Ánh Tuyết cũng đang chật vật không kém gì hắn, nếu cứ như thế này thì ta và đại ca sẽ không được, tuyệt đối không được, phải nhanh chóng tìm cho ra mắt trận. Chỉ cần tìm được mắt trận thì trận pháp sẽ được phá. Nàng vừa phòng vệ vừa tìm kiếm mắt trận nhưng khi thấy Phượng Dạ Hàn sắc mặt trắng bệch cơ thể bắt đầu giả rời. Vội hét lên, đại ca, ngươi tuyệt đối không được ngủ phải thanh tỉnh nếu không sẽ nạp mạng cho nhiếp hồn trận. Nhưng, ta, sắp không cầm cự nổi rồi. Phượng Dạ Hàn sắc mặt đã cực kỳ trắng bệch, trán thì lấm tấm mồ hôi. Lá chắn cũng bắt đầu mỏng hơn. Lúc này trong lòng Phượng Ánh Tuyết cực kỳ hỗn loạn. Phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhớ lại xem trong cổ tự tinh linh đã nói gì. Nhớ lại xem, Phượng Ánh Tuyết bắt đầu bình tĩnh lại từ từ nhắm mắt cảm nhận nguyên tố xung quanh. Theo như nàng nhớ trong cổ tự tinh linh nhiếp hồn trận được hình thành từ hỏa, phong, mộc, ba nguyên tố này tự trợ giúp lẫn nhau. Trong đó nguyên tố hỏa là trụ cột cũng đồng nghĩa là mắt trận nằm ở đó. Nhưng phải làm sao tìm được mắt trận khi cả ba nguyên tố đều trợ giúp lẫn nhau? Phượng Ánh Tuyết đang suy nghĩ rối ren thì nghe bịnh một tiếng vội mắt ra, thân hình đầm đìa mồ hôi của Phượng Dạ Hàn nằm ngã trên mặt đất. Đại ca, góc làm nhảm, ta cắt he he, cho mọi người tức chơi. Còn nữa nhiếp hồn trận là ta chém nha. Cách chương.